Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, canh thân 8 tháng. Trên mặt biển, ba người đạp sóng mà đứng, đúng lúc gặp mặt trời mới mọc, ánh bình minh chiếu rọi, vạn đợt lấp lóe, biển trời tráng lệ vô biên, cầm đầu Vô Cửu, đỉnh đầu Ngọc Quan, hai tay chắp sau lưng. Ngưng thần trông về phía xa, một thân màu xanh trường sam theo gió bồng bềnh, bên trái quỷ xích, bảo bọc áo bào đen, hình dung tiều tụy, thần sắc đạm mạc, phía bên phải Vạn Thánh Tử, thân mang hôi sam, còng xuống lưng eo, mà lại râu bạc tóc trắng, đầy mặt nếp nhăn, rất là già nua bộ dáng, mà hai mắt của hắn bên trong lại là tinh quang phân tán. Ba người rời đi rồi, ba nhà đảo, trên mặt biển đi nhanh rồi hai ngày, tại lúc sáng sớm, đuổi tới vùng biển này, cũng không dám tiếp tục hướng phía trước, mà là như vậy dừng lại quan sát, ngày gì, canh thân trung tuần tháng 8, ai nha, tuổi quá trẻ, trí nhớ như thế chi kém, chẳng lẽ lại đã chưa già đã yếu, Vô Cửu trí nhớ không tốt. Không phải quên rồi năm tháng, chính là quên rồi kinh lịch qua chuyện cùng người. Bất quá, hắn cho tới bây giờ chưa từng quên rồi thần châu cố thổ hết thảy. Cùng với hắn trong lòng chấp niệm, còn có dưới chân con đường này, mà đối với Vạn Thánh Tử trào phúng, hắn thì là xem thường. Nói đến, ta đã tuổi quá một giáp, người lão tâm suy, không thể tránh được a. Hừ. Người thuyết pháp như vậy, để ta cùng quỷ huynh như thế nào tự xử? Một cái búp bê, cũng dám cậy già lên mặt. Vạn Thánh Tử phát ra bực tức, quỷ thích theo lấy yên lặng gật đầu. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ là quỷ, vẫn là yêu, cũng không quản sống rồi bao lâu. Sợ nhất một cái, lão, chữ, hắc, Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, nói... Liền chuyện luận chuyện, lão Vạn ngươi làm gì chú ý đây, mà Lô Châu bản thổ có cái thượng côn cổ cảnh, cùng thượng côn châu cùng tên, lại bị ta quên rồi, cho nên có cảm giác khái. Thượng côn cổ cảnh, ở vào nơi nào, chưa từng nghe thấy, Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích, đều là theo tiếng nhìn tới, một chỗ di tích cổ mà thôi, Vô Cửu không muốn nhiều lời. Đưa tay ra hiệu nói, theo đồ giản chỗ bày ra. Thượng Côn Châu liền tại ngoài vạn dặm, người ta không tiện kết bạn đồng hành. Hai vị, mà hắn lời còn chưa dứt, hai vị đồng bạn đã đều có chủ trương. Phân công hành sự, đến Thượng Côn Châu, trong tối liên lạc, nhưng có bất trắc, gặp thời ứng đối, cáo từ, Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích, không có làm trần chờ. Riêng phần mình lên tiếng chào hỏi, liền đã lách mình trốn tới phương xa. Trên mặt biển, chỉ còn lại có Vô Cửu một người. Hắn hãy còn đạp sóng mà đứng, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. Lô Châu bản thổ thượng côn cổ cảnh, chính là một chỗ còn sót lại di tích cổ. Mặc dù để hắn nhớ tới thượng côn châu, mà lẫn nhau phải chăng có quan hệ, hắn cũng không rõ ràng. Mà bây giờ Thượng Côn Châu lại làm hắn hiếu kỳ không thôi. Kia sớm đã biến mất ngàn vạn năm Thượng Cổ Chi Châu. Như thế nào đột nhiên vấn thế đâu? Hẳn là có chỗ báo trước. Lại là cát là hung. Cùng thông thiên trận pháp. Vô lượng thiên kinh. Truyền thuyết hạo kiếp vân vân. Có hay không liên quan? Suy nghĩ nhiều vô ích. Chung quy muốn hôn lâm thực địa xem xét một phen. Mà tiến hướng Thượng Côn Châu không chỉ có đông đảo cao nhân, có lẽ còn có Ngọc Hư Tử. Chuyến này hung hiểm, có thể nghĩ, lại có thể không gặp phải Nguyệt Tiên Tử. Vô Cửu nghĩ đến đây, trước mắt không khỏi hiện ra một cái nóng bỏng sặc sỡ, mà lại ôn nhu vạn loại bóng người. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, trên tay nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm, thần thức có thể thấy được. Mà kiếm trận pháp bên trong, khoanh chân ngồi lấy một vị nhỏ nhắn bộ dáng, mặc dù bày ra thổ nạp điều tức bộ dáng. mà trên mặt của nàng y nguyên mang theo một vòng còn chưa biến mất ửng hồng. Linh Nhi không muốn lưu tại ba nhà đảo, chỉ có thể đưa nàng mang tại người bên, mà nàng lại không buông tha. Bất đắc dĩ phía dưới, Vô Cửu lại là tâm thần rung động, giống như trở lại rồi ngày hôm trước cái kia ban đêm. Hắn sẽ không thô bạo đối đãi bất kỳ một cái nào nữ tử. Lại sâu hãm, ván đã đóng thuyền, quấy nhiễu cùng áy náy bên trong. Thế là hắn bất đắc dĩ phía dưới, nghĩ muốn cứu rỗi, hoặc là bắt trước Nguyệt tiên tử, cưỡng ép lưu lại hắn Linh Nhi, mà băng Linh Nhi giãy giụa thời điểm, hắn đã thầm sinh hối hận, ai ngờ còn chưa dừng tay, kia nha đầu cắn lấy hắn lại không nhả ra, lại không đau đớn, mà là thiên địa giao hòa vui sướng vui vẻ. So với Nguyệt tiên tử kích tình như lửa, Linh Nhi liền như bông miên mưa xuân, khiến người say mê trong đó, muốn ngừng mà không được. Ân, tiểu nha đầu, thành rồi nữ nhân, nàng không ép hỏi nữa hắn tâm sự, mà là cuộn mình tựa sát. Hài lòng nàng, biết điều như vậy ôn nhu, lại không quên đưa tay nắm lấy lỗ tai của hắn, giống như là yêu thương lấy nàng long quan thần hài. Ai, Vô Cửu còn từ mơ tưởng viễn vong, bỗng sắc mặt một khổ mà thở rồi một hơi. Việc đã đến nước này, vạn vạn không dám nhắc tới lên Nguyệt tiên tử, nếu không chọc giận Linh Nhi, càng thêm khó mà thu chàng. Mà mặc dù may mắn giấu được nhất thời, lại nên như thế nào đối mặt cái kia Nguyệt tộc nữ nhân đâu? Ai nha, phó thác cho trời a. Huống chi lần này đi hung hiểm, cũng không đoái hoài tới nhi nữ tư tình. Vô Cửu thu liếm tâm thần, hái xuống đỉnh đầu ngọc quan, lại đổi rồi quần áo, lập tức bấm pháp quyết mà đưa tay sờ mặt, theo lấy tia sáng có chút lấp lóe, hắn biến thành rồi một cái râu tóc trắng xám, tướng mạo gầy gò lão giả, tản ra địa tiên 4-5 tầng uy thế, nghiễm nhiên một vị nguyên giới gia tộc đệ tử, thu thập thỏa đáng, hẳn không có sơ hở. Hắn đạp không mà lên, hướng bắc mà đi, ban ngày qua đi, bóng đêm hàng lâm, tàn dạ sắp hết, biển trời giao tiếp ở giữa, đột nhiên có bóng đen như ẩn như hiện, xa xa nhìn lại, chỉ là nhỏ bé một điểm, nhưng dần dần nhô lên biến lớn, cũng trái phải kéo dài mà đi, là mặt trời mới mọc dâng lên, một mảnh lạ lẫm, mà lại rộng lớn đại địa xuất hiện trên biển lớn. Vô Cửu ừng lại thế đi, đạp không trăm trượng mà đứng, đó chính là Thượng Côn Châu. Y theo đồ giản chỗ bày ra, có lẽ không giả, mà một đường chạy đến, vậy mà không có gặp được nguyên giới tu sĩ. Nghe nói Thượng Côn Châu vấn thế, đã kinh động bốn phương, ngàn vạn gia tộc cao thủ tề tụ nơi này, tại sao không gặp được người đâu? Còn có vạn thánh tử cùng quỷ xích, cũng mất rồi bóng dáng. Vô Cửu hơi ngưng lại, tiếp tục hướng phía trước. Giây lát, biển rộng giống như đến rồi đầu cuối, kéo dài chập trùng núi cao, đối diện mà đến. Sau một lát, Vô Cửu lóe lên mà xuống, đặt chân địa phương, chính là một tòa cao trăm trượng núi đá. Người tại đỉnh núi, ở cao quan sát, đã thấy bụi mờ mịt trên núi, bao trùm lấy thật dày bùn cát, cũng tản ra không hiểu mùi tanh, mà khe núi ở giữa càng là bùn cát chồng chất, còn có kỳ quái cỏ cây nổi lên. Như vậy nhìn về nơi xa, bốn phía giống nhau, giống như đưa thân dị vực, khiến người cảm thấy lạ lẫm mà lại hiếu kỳ. Thượng Côn Châu, không phải là đến từ đáy biển a? Mà như thế một mảnh rộng lớn đại địa, sợ không có mấy chục ngàn, hoặc là mười mấy vạn dặm phương viên, nếu như từ biển sâu bên trong xuất hiện, lại nên là cái như thế nào hùng vĩ tình cảnh. Vô Cửu ý nghĩ khẽ động, trên người tuôn ra một tầng tia sáng, thở dốc ở giữa, người đã trốn vào núi lớn bên trong, mà đưa thân dưới mặt đất, ngược lại là không có dị thường. Vô Cửu ngược lại hướng lên, lần nữa trở lại giữa không trung bên trong, hắn thoáng xoay hai vòng, tiếp tục tìm kiếm hướng phía trước. Bất chi bất giác, mặt trời lên cao đỉnh đầu. Vô Cửu vẫn đạp không mà đi. Ngưng thần lưu ý lấy xa gần động tĩnh. Vừa thấy phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái to lớn khe núi. Còn có sương mù bao phủ. Bóng người lắc lư, tiếng vang không dứt. Vô Cửu thần sắc cứng lại. Chậm rãi rơi đi xuống đi. Khe núi bên trong, chất đống thật dày bùn cát. Chợt thấy một lần giống như bùn nhão hồ nước. Sớm đã khô cạn rạn nứt, mà hồ nước trong đó, sương mù mờ mịt, hồ nước bốn phía, nổi lên từng cây cổ quái cây cối. Mặc dù vùi lấp tại bùn cát bên trong, nhưng cũng tinh quang lấp lóe mà có chút bất phàm. Ngoài ra, hồ bên tụ tập hơn 10 cái tu sĩ, chính tại vung kiếm bổ chém cây cối. Kiếm quang gây nên, phát ra, phanh phanh, trầm đục. Mà đang lúc đám người bận rộn thời khắc, đột nhiên ngừng lại rồi, nhao nhao xoay đầu nhìn quanh, cũng lên tiếng hỏi thăm, "A, đạo hữu đến từ phương nào? Như thế nào là một thân một mình?" Vô Cửu rơi vào một mảnh đá trên sườn núi, mà hai chân lấy đất trong nháy mắt, nhàn nhạt sương mù ngang cuốn mà đứng, lập tức cảm thấy oi bức dị thường. Hắn trái phải nhìn quanh lấy theo tiếng nhìn lại, chắp tay cười nói, các vị đạo hữu, lại là nhà ai cao nhân đi? Một đám tu sĩ, hoặc tráng hán, hoặc lão giả, trong đó có 10 vị địa tiên, cùng 2 vị phi tiên, lên tiếng hỏi thăm lão giả, chính là phi tiên 6 tầng cao nhân. Hắn dò xét lấy Vô Cửu, thần thái uy nghiêm đạo, ta chính là Bắc Nhạc Áo Lông Hứng Thú Tử. Cùng tộc đệ áo lông ấy cô, mang theo đệ tử ở đây nghỉ ngơi, thuận tiện chặt cây vài cọng ngọc thụ. Há, nguyên lai là cầu gia cao nhân, kỳ nào đó đến từ Nam Dương, đạo hào tán nhân, cùng tộc nhân thất lạc, cho nên lạc đàn, may mà gặp phải các vị, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Vô Cửu lập lai lịch, lần nữa lấy kỳ tán nhân tự xưng. Thế nhân sớm đã không tại, hắn lại quên không được cái kia kỳ lão đạo, mà Bắc Nhạc giới cùng Nam Dương giới, cách nhau rất xa, dù cho nói dối, cũng không lo lắng nhìn thấu, chỉ là hắn một thân một mình, khó tránh khỏi thu nhận ngờ vực vô căn cứ, hắn liền muốn lấy cùng gia tộc đệ tử đồng hành, tịch này che giấu thân phận, ngọc thụ, hừ, nó phẩm chất như ngọc. Hình dáng như cây cối, tạm thời xưng chi, Vô Cửu bày ra khiêm tốn thỉnh giáo tư thế, cùng cầu ra bộ dáng như vậy, mà Áo Lông Hứng Thú Tử thì là mặc kệ hắn, phân phó đám người tiếp tục làm việc lục, kiếm quang lấp lóe, phanh phanh, châm đục lại lên, Vô Cửu rơi vào mất mặt, cũng không để ý, chợt nghe, răng rắc, một tiếng. Một đoạn ngọc thụ chặn ngang bẻ gãy, rơi vào hồ nước bờ bên. Ngay sau đó một cái trung niên hán tử chạy rồi tới đây. Đạo hữu, xưng hô như thế nào? Cầu Tuấn, hán tử đáp lại một tiếng, cúi người lau ngọc thụ trên bùn nhão. Theo lấy bùn nhão bóc ra, ngọc thụ bày biện ra sáng bóng. Ai u, không sai, có thể so với tinh ngọc đâu. Vô Cửu là một thoại hoa thoại nói, thuận thế lấy ra một vò rượu đưa tới. Cầu Tuấn có chút khẽ giật mình, tiếp nhận vò rượu, mặc dù không có nhấm nháp, cũng đã lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vô Cửu thừa cơ nịnh nọt nói, liên tiếp mấy ngày, không thấy bóng người, ta cho là đi nhầm địa phương, may mắn gặp phải cầu gia các vị đạo hữu. Cầu Tuấn thu hồi vò rượu. Tiếp lấy lau ngọc thủ, cười nói, ha ha, đây là Thượng Côn Châu không thể nghi ngờ, lại địa vực rộng rãi, nghe nói có lấy mấy chục vạn bên trong phương viên đây. Bây giờ các nhà đồng đạo, sớm đã tiến về phúc địa, nếu không có ta cầu ra ngưng lại nơi này, người sợ người vẫn là một cái người. Vị này cầu ra đệ tử, là cái phúc hậu người. Đã nhưng các nhà đã chạy tới phúc địa, cầu ra tại sao ngưng lại nơi này đâu? chặt cây ngọc thụ a. Bây giờ Thượng Côn Châu Phúc Địa đã là các nhà tề tụ, nhân số đông đảo, khó tránh khỏi gây nên tranh chấp. Như thế chỉ hoãn mấy ngày cũng là không lầm cơ duyên. Nói có lý, rắc, liền tại lúc này, một tiếng ngột ngạt tiếng vang đột nhiên truyền đến. Hai người chú ý không phải nói, đều là giật mình, mà theo tiếng nhìn lại, lại không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN